Lúc này, sau khi mà thấy hồn phách của Vương Lâm cùng với cả phụ thân phụ mẫu của hắn chui vào trong thông đạo, thì người khổng lồ cùng với Lâm Dịch sứ giả trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng biến mất. Đột nhiên thần sắc đại biến, Lâm Dịch thất thanh kêu lên: "Là..." Vừa nói tới đây, hắn lập tức ngậm miệng lại, không nói hai lời, thân thể trực tiếp lao vào phía bên trong của thông đạo đến ngoại vực. Nhưng mà ngay khi tiến vào cửa thông đạo đã bị đẩy ngược trở lại. Hai mắt người khổng lồ lộ vẻ tham lam, cười lớn nói: "Được được được, bao nhiêu công lao hôm nay của lão tử, lần này thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên là nhìn thấy lệ khí, sau đó lại là thấy được hạt châu đó. Được, được lắm, bao nhiêu công lao hôm nay của lão tử, lần này thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên là nhìn thấy lệ khí, sau đó lại thấy được cái hạt châu đó. Lâm Dịch sứ giả, nếu ngươi tranh đoạt với ta, ngươi có tin ta dám giết ngươi hay không?" Nói xong, người khổng lồ liền lộ hẳn thân hình cao lớn hơn 10 trượng của hắn, tỏa ra một sự áp bức. Từ thân thể của hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng thu nhỏ lại. Đến khi mà đạt tới độ cao như là người bình thường, trên mi tâm của hắn thì có hình một cây búa. "Ý của ngươi là gì?" Lâm Dịch lạnh lùng nói. Người khổng lồ trừng mắt nhìn Lâm Dịch một cái, rồi đi vào trong vòng tròn bao quanh thông đạo tiến vào ngoại vực. Sau khi bước chân vào đó, hắn vung tay phải lên, trong nháy mắt thông đạo hóa thành hai con dao long, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bầu trời lại sáng trở lại như cũ. Toàn bộ mây đen tiêu tán không còn một mảnh. Nét mặt của Lâm Dịch thì cực kỳ khó coi, hàn quang trong mắt hắn lóe lên, quay đầu lại nhìn Đằng Hóa Nguyên đang ngơ ngác, cười lạnh vài tiếng. Chân hắn khẽ động một cái, thân thể nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở phía chân trời. Đám tu sĩ Triệu Quốc bên ngoài Quyết Minh Cốc, bất kỳ một người nào cũng nhớ kỹ cái thanh niên chiến đấu cùng với cao thủ Nguyên Anh kỳ kia. Ngoại hình và cái tên Vương Lâm đã in sâu vào trong lòng mọi người. Lần này tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực của Triệu Quốc bị hủy bỏ, thì dù cho có lệnh bài hay không cũng chẳng còn giá trị. Sứ giả phụ trách mở ra thông đạo cũng bỏ đi thì còn gì để nói nữa. Lâm Dịch vô cùng tức giận, hắn phải trơ mắt nhìn vật phẩm nhiệm vụ bay qua trước mặt mình, lại còn bị người khác cướp mất. Cái cảm giác đó khiến cho hắn tức muốn hộc máu. Nhất là nghĩ đến hạt châu đó không ngờ thì vẫn ở Triệu Quốc, mà hắn lại là sứ giả giám sát ở đây. Việc này mà để truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt quá. Nét mặt của Đằng Hóa Nguyên thì âm trầm. Hắn không xác định được Phương Lâm đã chết hay chưa, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại vẫn có một cảm giác sợ hãi. Tất cả mọi người bắt đầu tản đi. Chuyện có liên quan tới Vương Lâm từ từ được lan truyền. Trong khoảng thời gian ngắn thì người tu chân Triệu Quốc gần như là đều biết tới hắn. Phác Nam Tử dẫn đám đệ tử trở về Huyền Đạo Tông. Đi sát theo sau hắn là một nữ tử, đó chính là Liễu Mi. Lúc này trong lòng của nàng hết sức là đau khổ. Đối với Vương Lâm, không biết tại sao nàng luôn có một chút hào cảm. Từ trước đến nay thì cái cảm giác đó không hề phai nhạt mà cứ ngày càng nồng đậm hơn. Đêm đến, khi mà không gian hoàn toàn yên tĩnh, hình bóng của hắn lại hiện lên trong lòng của nàng. Vương Trác và Vương Hạo cũng dần biết đến tất cả những chuyện xảy ra ngoài Quyết Minh Cốc. Vốn là trong lòng vẫn oán hận Vương Lâm rước lấy tai họa, thì từ từ biến mất. Hai người bọn họ thì đều tự nghĩ rằng mình không có đủ can đảm như là Vương Lâm dám quyết đấu với cả Nguyên Anh kỳ cao thủ. Nhưng việc đó thì cũng không có nghĩa là hai người bọn họ bỏ qua việc báo thù. Vương Trác và Vương Hạo thì cùng đặt mục tiêu chính là giết chết Đằng Hóa Nguyên. Sau khi mà trở về thì Phác Nam Tử mới biết được bi kịch của Vương gia. Suy nghĩ một lúc, dưới sự cầu khẩn của Liễu Mi, hắn liền thu Vương Hạo làm đệ tử. Liễu Mi biết đó là chuyện duy nhất nàng có thể giúp đỡ Vương Lâm vào lúc này, mặc dù chuyện đó có thể Vương Lâm vĩnh viễn không bao giờ biết được. Đằng Hóa Nguyên mang theo cảm giác sợ hãi, sau khi mà về tới Đằng Gia Thành, hắn bắt đầu bế quan. Thề là không đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì sẽ không chịu xuất quan. Khắp Triệu Quốc thoáng cái đã trở nên an tĩnh. Lại nói, chiến trường ngoại vực thì luôn có những cơn cuồng phong và các vết rách không gian tồn tại vô số năm. Lúc này trong đó thì có hơn 10 nước tam cấp tu chân quốc với số lượng đạt tới ngàn người. Trong số những người đó, cao nhất chính là trúc cơ hậu kỳ. Theo lý mà nói thì với tu vi như vậy mà đi vào chiến trường ngoại vực thì bước được nửa bước cũng khó, làm sao có thể hoàn thành được mục tiêu. Trên thực tế, khi mà tiến vào chiến trường ngoại vực, sứ giả giám sát của mỗi nước đều phát cho mỗi người một cái ngọc phù. Cái ngọc phù đó có tác dụng là chắn gió, đồng thời cũng là tín vật sau 50 năm truyền tống quay về quốc gia của chính mình. Nhưng mà đối với những vết rách không gian thần bí khó lường thường xuất hiện một cách bất ngờ trong chiến trường ngoại vực thì tác dụng của ngọc phù cũng rất là nhỏ. Vì vậy, chiến trường ngoại vực đối với cả tu sĩ trúc cơ kỳ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu cẩn thận một chút, cộng thêm một chút may mắn, chắc chắn có thể bình yên vô sự. Đại khái, xác suất ở chiến trường ngoại vực là 30%. Tuy là không cao lắm, nhưng mà so với việc ở đây vào lúc cuối cùng sẽ chiếm được rất nhiều tài liệu và pháp bảo, thì có nguy hiểm đến mấy cũng không sao. Người tu tiên thì vốn luôn phải đấu lại với trời, thì nguy hiểm càng cao lại càng đạt được nhiều lợi ích. Hơn nữa, trong những tông phái, bất cứ người nào có thể trở về từ ngoại vực chiến trường thì địa vị cũng đều cao hơn một bậc. Một khi có thể trở về, tu vi tăng lên nhanh hơn so với việc tu luyện ở môn phái rất là nhiều. Dù sao thì chiến trường ngoại vực có linh khí rất là nồng hậu, lại phải luôn đối mặt với cả sinh tử nên tu vi hiển nhiên là tăng lên một cách nhanh chóng. Cơ bản, mỗi lần kết thúc cũng có người kết đan thành công. Điểm đó thì cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ không sợ sinh tử mà vẫn đến đây. Lúc này ở góc đông bắc của chiến trường ngoại vực, có một thanh niên với khuôn mặt trắng bệch đang ở bên cạnh một cái thi thể, dùng con dao mà bới móc. Nếu như là nhìn kỹ thì có thể phát hiện người đó chỉ chọn một số vị trí xung quanh cái áo giáo trên cái xác mà đào xuống, hiển nhiên là rất quan tâm tới bộ áo giáp đó. Bộ áo giáp đó thì có rất nhiều tổn hại, có nhiều vị trí còn bị dấu vết lửa thiêu nữa. Nhất là ở trên ngực của thi thể có một vị trí bị vỡ vụn, lộ ra một vết thương bằng nắm tay người thường. Ngoại trừ việc đó thì trên mi tâm người khổng lồ cũng có một đồ án hình cây búa. Cái đồ án này rất là mờ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra được. Người thanh niên đó tên là Mã Lương, một tu sĩ của Chiến Thần Điện thuộc tam cấp tu chân quốc, Hỏa Phần Quốc. Người đó thì đã ở chiến trường ngoại vực hơn 30 năm nên rất có nhiều kinh nghiệm. Cần phải nói rõ một chút, chiến trường ngoại vực là một địa phương thần bí. Ở đây thì dung nhan con người sẽ giữ nguyên, chỉ khi rời khỏi mới nhanh chóng thay đổi. Hắn đang đào bới, chợt biến sắc ngã xuống đất. Từ xa thì một đạo ánh sáng nhanh chóng lao tới, vọt qua bên cạnh hắn. Thanh niên ngẩn người, vừa rồi hắn thoáng nhìn thấy trong làn ánh sáng xanh đó có một hạt châu. Vì vậy hắn không nói tiếng nào, vứt bỏ bộ áo giáp của người khổng lồ, nhanh chóng đuổi theo. Hắn ở không gian ngoại vực đã 30 năm. Ngoại trừ người sống ra, thì hắn cũng thấy được vài cái pháp bảo biết bay. Nhưng mà lần nào cũng khiến cho vô số người tới tranh đoạt. Nhớ lại có một lần thì Mã Lương chứng kiến có ít nhất là 100 tu sĩ có tu vi trúc cơ hậu kỳ tranh giành một thanh phi kiếm. Và cuối cùng tuy không có một ai cướp được, nhưng Mã Lương nghe có người ta nói những vật có thể tự bay như vậy đa phần là có linh hồn. Những bảo bối như thế thì đều có uy lực rất là mạnh. Mã Lương triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Càng đuổi theo thì trong lòng hắn càng hưng phấn. Nơi này rất là hẻo lánh, hắn đã ở đây một năm rồi mà vẫn chưa thấy một ai. Nghĩ tới việc đó, trái tim hắn lại đập thình thịch, thầm kêu may mắn. Nếu như có thể chiếm được bảo bối đó, sau này trở lại môn phái, tiểu sư muội chắc chắn sẽ nhìn ta bằng con mắt mới. Để lúc đó đưa cái bảo bối này cho trưởng môn, khiến cho hắn đem sư muội gả lại cho làm đạo lữ song tu với mình, chẳng phải rất tốt hay sao? Mang theo viễn cảnh trong đầu, Mã Lương xuất ra toàn bộ khí lực để đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của hạt châu lại quá là nhanh, Mã Lương càng đuổi thì lại càng tụt lại phía sau. Hắn cắn chặt răng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái vật phẩm. Nó là một cái thoi màu đỏ, từ trên thân nó tỏa ra một luồng khí nóng. Đây là một thứ tốt nhất mà Mã Lương tìm kiếm được trong chiến trường ngoại vực thu hoạch được. Bình thường hắn vẫn không dám lấy ra vì sợ người khác chiếm đoạt. Nhưng bây giờ thấy tốc độ của tia sáng nhanh quá, sắp sửa biến mất, hắn mới bất chấp tất cả để lấy ra con thoi ném về phía trước. Kích thước của con thoi thì tăng lên mấy lần, vù một tiếng nhanh chóng lao về phía trước. Trong nháy mắt, ngay khi mà con thoi hóa lớn, Mã Lương đã ôm chặt lấy nó. Hắn chỉ cảm thấy cuồng phong quần quận thổi quanh mình, cố gắng lắm hắn mới mở được hai mắt. Trong nháy mắt, khoảng cách với ánh sáng đã được kéo lại một chút. Mang theo tâm trạng hưng phấn, Mã Lương ôm chặt lấy con thoi mà đuổi theo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi mà có con thoi, tuy là Mã Lương có thể bám theo tia sáng, nhưng mà nếu muốn đuổi theo hoặc chặn nó lại thì đó là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể duy trì khoảng cách không đổi mà thôi. Cho đến ngày thứ ba, Mã Lương nhìn khung cảnh xa lạ của chiến trường ngoại vực, trong lòng đã muốn lui lại. Phải biết rằng trên chiến trường ngoại vực có rất nhiều cuồng phong và vết nứt không gian nguy hiểm ở những vị trí xa lạ. Cái từ xa lạ ở đây thì có rất nhiều ý nghĩa. Nơi đó có thể đột nhiên xuất hiện rất là nhiều vết rách không gian, nuốt chửng mọi thứ. Trước kia thì Mã Lương đã từng nghe một lão nhân nói, chiến trường ngoại vực rất là lớn, bọn họ mới chỉ tìm kiếm được khoảng trong một phạm vi rất nhỏ mà thôi. Mà trong phạm vi đó thì rất ít nơi xuất hiện nhiều vết rách không gian. Đang do dự thì Mã Lương chợt phát hiện thấy phía trước xuất hiện có vô số những vết mỏng màu trắng. Vừa nhìn thấy những vết đó thì Mã Lương liền biến sắc, khống chế con thoi dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau. Những dấu vết màu trắng đó hắn rất là quen thuộc, đó chính là những vết rách không gian. khi mà chúng vừa mới xuất hiện liền có dấu hiệu như vậy. Sau đó những vệt sáng đó càng lúc càng lớn, và cuối cùng hiện ra một vết rách không gian thực sự, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Mã Lương tái mặt nhìn quanh, sau khi thấy chỉ có phía trước mới có vết rách không gian, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói: "Thôi, vì một cái pháp bảo không biết tác dụng mà vứt bỏ tính mạng thì chẳng đáng. Ta còn chưa được song tu với Hà Tiểu Dương Bội, nếu như vậy mà chết thì ta chết không được nhắm mắt. Thôi, không thèm đuổi theo nữa." Và đúng lúc này, phía trước tia sáng chợt xuất hiện một vết mảnh. Tia sáng không hề dừng lại, chui vào trong vết rách mà biến mất. Mã Lương thở dài mắng: "Còn mẹ nhà nó, cái vết rách không gian khốn kiếp, người lại nuốt của lão tử một cái bảo bối rồi. Lão tử ở đây hơn 30 năm đã thấy ngươi nuốt không biết là bao nhiêu thứ, không phải là một vạn thì là cũng tới 8 ngàn. Nhiều như vậy mà ngươi không để lại cho lão tử một cái nào hay sao?" Hắn vừa mới mắng xong, chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, một bàn tay chợt vỗ lên vai hắn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, thân thể hắn run rẩy, từ từ quay người lại. Chỉ thấy sau lưng hắn có một trung niên hán tử đang đứng. Nét mặt hán tử đang rất là khó coi, nhìn Mã Lương mà nói: "Này, tiểu tử kia, ngươi nhìn thấy tia sáng đó sao?" Mã Lương liếc mắt nhìn trung niên nhân thì thấy ở mi tâm của hắn có một cái đồ án hình cây búa. Hít một hơi thật là sâu, hắn ở chiến trường ngoại vực đã 30 năm, đã nhiều lần nhìn thấy đồ án đó, thậm chí vài ngày trước hắn còn gặp một cái. Cái loại đồ án đó hắn đã từng nghe một số người nhắc đến, đó chính là dấu hiệu của cự ma tộc ở ngũ cấp tu chân quốc. Tộc nhân của cự ma tộc trời sinh đã có linh lực. Bọn họ chính là những kẻ tu chân tốt nhất, đồng thời cũng là tông phái duy nhất trong ngũ cấp tu chân quốc. Tộc nhân của cự ma tộc đạt tới anh biến kỳ thì mới có thể tùy thay đổi kích thước thân thể. Trung niên trước mặt này có vóc dáng của một người bình thường, hiển nhiên là cường giả anh biến kỳ của cự ma tộc thôi. Mã Lương sợ hãi, không dám giấu giếm, vội vàng gật đầu nói: "À, tiền bối, ta có thấy tia sáng đó bay về phía đằng kia, bị vết rách không gian nuốt chửng rồi." Trung niên hán tử này chính là người khổng lồ đã đuổi theo từ Triệu Quốc. Dọc đường đi, càng đuổi hắn càng cảm thấy kinh hãi. Tốc độ của Hạt Châu không ngờ sánh ngang với cả tốc độ của hắn. Hơn nữa mỗi lần bị hắn chặn lại nó đều tránh được. Thậm chí tốc độ không hề giảm xuống mà còn tăng lên, cuối cùng thì hắn cũng bị bỏ rơi. Hơn nữa trên đường đi thỉnh thoảng lại xuất hiện vết rách không gian. Mặc dù hắn không sợ, nhưng nếu bị dính phải nó thì đúng là hơi có chút rắc rối. Với tu vi anh biến kỳ của hắn, đối mặt với cả vết rách không gian cũng chỉ làm cho bản thân không bị hút vào mà thôi. Sau mỗi lần gặp vết rách không gian, tốc độ của hắn lại bị giảm xuống. Mặc dù còn có thể thuấn di nhưng mà không thể bám sát theo được nữa. Truy đuổi được nửa đường, hắn chợt phát hiện thấy Mã Lương. Không ngờ sau khi Mã Lương sử dụng con thoi, tốc độ lại nhanh hơn cả hắn. Sau khi mà nghe Mã Lương nói lại, nét mặt hắn âm trầm, trong lòng vô cùng căm tức. Không gian ngoại vực rất là lớn, nhưng hắn biết nó cũng có giới hạn. Nhưng mà trong vết rách không gian lại vô cùng vô tận. Mặc dù có quay về tộc, có tìm cường giả anh biến hậu kỳ, cũng chỉ sợ là tìm kim dưới đáy bể. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn Mã Lương, tay phải hắn khẽ chụp một cái, hút lấy con thoi vào tay. Sau khi nhìn qua một chút, hắn liền quát: "Vật này từ nay thuộc về lão tử đó." Nói xong, thân thể hắn thoáng động và cũng chẳng nhìn Mã Lương một cái, bay theo đường cũ trở về. Đợi đối phương đi rồi, Mã Lương lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật là sâu, sau đó vội vàng bỏ đi. Mã Lương thì cũng không biết rằng người đó có danh tiếng rất lớn tại ngũ cấp tu chân quốc. Thanh danh của hắn thì gắn liền với cả tính cách chiếm đoạt đồ vật của người khác. Bản thân Mã Lương hắn thì mới chỉ ở tam cấp tu chân quốc, tất cả đều phải thông qua cột sáng của Thông Thiên Tháp thì làm sao mà nghe danh tiếng của hắn được. Lại nói, vết nứt ở vực ngoại không gian xuất hiện là do nơi này đã trải qua vô số lần chiến đấu, làm cho nó gần đến rìa của sự sụp đổ. Nếu không phải là liên minh tu chân mỗi đoạn thời gian đều phải dùng đại pháp thuật để gia cố một lần, chỉ sợ rằng nó đã biến mất không còn dấu vết. Nối tiếp với cả vết nứt không gian này chính là một phiến tinh hải. Chỗ đó có thể nói là không có giới hạn, tràn ngập năng lượng tàn bạo và có rất nhiều những sinh vật thần bí. Không phải là không có người từng đi vào và đi ra khỏi vết nứt không gian, nhưng mà những cao thủ anh biến kỳ đó thì thường tiến vào đã ngay lập tức đi ra. Cả một quá trình này thì lực hút khủng bố được hình thành ở bên trong cái khe kia vẫn chưa kịp tác động hoàn toàn. Vết nứt không gian ở bên trong chiến trường ngoại vực, sự đáng sợ của nó cho dù là cao thủ anh biến kỳ cũng phải biến sắc vì lực hút. Dưới tác dụng của lực hút thì ngay cả linh lực trong cơ thể cũng sẽ bị nó hút ra ngoài, lại càng không phải muốn thoát ra thì thoát đâu. Mà đó mới chỉ là chuyện thứ nhất thôi. Một điều nữa chính là không ai biết được ở bên trong rốt cuộc đã dẫn đến chỗ nào. Nhưng mà từ trong miệng của vài cao thủ thì biết được, trong vết nứt này là một mảng tối đen, cái gì cũng chẳng nhìn rõ, toàn bộ thần thức lại bị cấm cố ở bên trong cơ thể, không thể nào lan ra được. Và lúc này thì phía trong vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng chậm rãi trôi nổi bập bềnh ở trong hư không. Nhìn kỹ có thể thấy ở bên trong điểm sáng có một linh hồn hệ hỏa đang lấp lánh một cách yếu ớt. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết là đã qua bao nhiêu lâu, cái điểm sáng kia vẫn bồng bềnh ở trong hư vô, linh hồn chi hỏa dần dần có dấu hiệu tiêu tan. Năm tháng trôi qua trong nháy mắt, điểm sáng kia đã hoàn toàn trở nên ảm đạm, linh hồn chi hỏa bên trong chỉ còn lại một ngọn lửa. Rồi đến một ngày, đột nhiên có một cái bóng ma thật lớn từ phương xa bay về phía điểm sáng. Khi mà nó đến gần thì mới biết được đó chính là một cái thây ma khổng lồ. Cái thi thể này to lớn nhìn giống như là tộc nhân của ma tộc vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy trên trán của thi thể không phải là dấu ấn của cây búa, mà là một cái đầu búa. Một cái đầu búa màu đen, đúng vậy. Nếu như có tộc nhân của cự ma tộc xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra. Cái đầu búa này chứng tỏ người này là tổ ma của cự ma tộc, và cũng có thể nói là thượng cổ ma tộc. Trong nháy mắt khi mà đến gần điểm sáng, đột nhiên một làn khói từ bên trong thây ma chợt lan ra, ở giữa không trung tạo thành một sinh vật hư ảo trên đầu có hai cái sừng. Nó tham lam nhìn chằm chằm về phía điểm sáng, cơ thể nó khẽ động đánh về phía đó. Thứ sinh vật này là một loại thần bí đặc biệt có ở bên trong các vết nứt không gian. Nó cắn nuốt tất cả mọi vật chất, không kể là thi thể, pháp bảo hoặc là linh hồn. Trong nháy mắt khi mà toàn bộ cơ thể nó vọt về phía quang điểm, chợt kêu lên những tiếng quái dị muốn vùng vẫy chạy trốn. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, cơ thể nó đã lập tức bị điểm sáng hút vào, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một cái thi thể khổng lồ kia lơ lửng ở giữa không trung. Sau khi hấp thu sinh vật kia, điểm sáng dần dần sáng lên. Linh hồn chi hỏa ở bên trong thì cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc đó, Vương Lâm đã tỉnh lại. Nói một cách chính xác, chính là linh hồn của hắn, linh hồn của Vương Lâm đã tỉnh lại. Trong nháy mắt khi mà hắn thức tỉnh, hắn không hề có một chút ý thức, chẳng qua chỉ là một cái linh hồn chi hỏa. Một loại cảm giác rất là lạnh từ bên trong thần thức của Vương Lâm truyền đến. Lúc này ở trong thần thức của hắn có một ngọn lửa rất là lớn. Mặc dù ngọn lửa đó tản phát ra từng trận khí tức tà ác, nhưng mà Vương Lâm cũng không chút do dự mà lao thẳng đến. Chỉ thấy điểm sáng từ trên cái trán của thi thể to lớn kia chui vào bên trong, dần dần bình tĩnh trở lại. Bị một thứ giống như là lửa ma chơi bao quanh, thần thức của Vương Lâm dần dần cũng không hề có cảm giác lạnh, từ từ bình tĩnh lại. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này so với trước đó thì càng lâu hơn nữa, chẳng biết là đã bao nhiêu lâu rồi. Vương Lâm đã náo thân vào bên trong cái thi thể kia, vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong hư vô. Không biết có phải là vì nguyên nhân có thần thức của Vương Lâm ký sinh hay không, vô số sinh vật có hình dạng giống như làn khói trước kia ở bốn phía xuất hiện, lao đầu vào cắn nút. Nhưng mà cuối cùng thì cả đám đều bị Vương Lâm hấp thu. Thần thức của hắn thì càng ngày càng lớn mạnh, linh hồn chi hỏa cũng càng lúc càng vượng. Càng như vậy thì lại càng có nhiều sinh vật từ bên trong hư vô xuất hiện, điên cuồng mà tấn công đến nơi này. Vương Lâm thật ra không biết, ở trong mắt của chúng, thi thể mà Vương Lâm đang nương tựa giống như là một cái vật phát sáng cực lớn ở bên trong cái thế giới quanh năm tối tăm này. Vương Lâm cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, từ khi hắn tỉnh lại thì vẫn gần như là vô thức. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đã cắn nuốt một số lượng lớn sinh vật. Mỗi lần cắn nuốt một con, hắn cảm thấy thần thức càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng đến một ngày, Vương Lâm nhớ ra những chuyện trước kia của mình. Nhớ đến khoảng thời gian 16 năm trước sống với cả cha mẹ, nhớ đến thời gian ở phái Nhạc Hằng, và cuối cùng hắn nhớ đến Đằng Hóa Nguyên. Một nỗi đau đớn, chấn động ở bên trong thần thức của hắn. Trong nháy mắt hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tư Đồ Nam vào giờ khắc cuối cùng đã mạo hiểm cứu hắn, đồng thời cũng đem hắn vào chiến trường ngoại vực, đi đến vết nứt không gian. Trong nháy mắt khi mà tiến vào vết nứt không gian, hạt châu thiên nghịch đột nhiên xảy ra một chút thay đổi quỷ dị. Nói một cách chính xác, nó biến mất không còn chút tăm tích. Nhưng mà Vương Lâm lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, nghịch thiên châu cũng không có tan biến, mà là lấy một loại cách thức hắn không thể giải thích được, dung nhập vào bên trong linh hồn của Vương Lâm. Thậm chí có thể nói, nghịch thiên châu cùng với linh hồn của Vương Lâm dung hợp vào nhau. Và cũng chính vì vậy, những loài thần bí và mạnh mẽ kia mới bị hắn cắn nuốt từng cái một. Tư Đồ Nam thì cũng chưa chết mà rơi vào một giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Và lúc cuối cùng khi hắn chuẩn bị lâm vào ngủ say, đã đem linh hồn của cha mẹ Vương Lâm bao bọc vào trong nguyên anh của hắn. Cha mẹ của Vương Lâm thì không phải người tu đạo, không có khả năng sống lại và đoạt xá được. Điểm này thì Vương Lâm biết rõ, hắn chẳng qua là chỉ muốn đem linh hồn của cha mẹ giữ lại bên người, không muốn để cho bọn họ hồn bay phách lạc. sau khi khôi phục toàn bộ trí nhớ, thì hắn phát hiện thần thức của mình đã trở nên vô cùng mạnh. Thi thể của người khổng lồ mà hắn đang nương tựa không còn chịu nổi nữa, bắt đầu tan vỡ. Rơi vào đường cùng, thần thức của Vương Lâm khẽ động rời khỏi cơ thể khổng lồ. Loại cảm giác lành lạnh lại xuất hiện. Hắn trôi nổi trong hư vô tìm kiếm một cái thi thể khác để gửi gắm. Khoảng thời gian sau đó thì diễn ra rất là lâu. Vương Lâm ở bên trong hư vô, mỗi khi mà tìm thấy một cái thi thể, hắn đều gửi thân vào bên trong. Và cũng như vậy, những loài sinh vật thần bí kia vẫn không ngừng nhào tới, nhưng mà lại bị hắn cắn nuốt. Thần thức của hắn lại càng trở nên mạnh mẽ. Dần dần, hắn cắn nuốt những sinh vật đó đã trở thành một cái thói quen của Vương Lâm. Hắn từ cắn nuốt một cách bị động trở thành chủ động xuất kích. Và cũng có thể nói, Vương Lâm ở chỗ này đợi lâu lắm rồi. Lâu đến mức hắn đã đem trí nhớ của mình soát lại rất là nhiều lần. Hắn thậm chí đã đem mỗi một sự kiện mà trước đây mình làm ra tiến hành phân tích một cách tỉ mỉ. Và cuối cùng thì phân tích cũng xong hết rồi, hắn chẳng còn việc gì để làm nữa. Đột nhiên hắn sực nhớ tới trước kia đã từng lấy được quyển sách trận pháp. Hắn lập tức nhớ lại nội dung ở bên trong quyển sách và bắt đầu suy diễn không ngừng. Cho đến khi mà thấu hiểu hết toàn bộ cơ sở của trận pháp đó, thì hắn lại lâm vào tình cảnh chẳng có việc gì để làm. Ở đây rất nhiều năm tháng thì Vương Lâm cũng không chỉ một lần nhìn thấy cái miệng của vết nứt không gian xuất hiện. Nhưng theo hắn thấy, theo sự lớn mạnh không ngừng của thần thức, tuy là không thể từ bên trong cái hở kia chui ra, nhưng mỗi lần va chạm đều làm cho cái khe hở kia xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng mà cái loại va đập này tối đa cũng chỉ có thể liên tục được một hoặc là hai lần, sau đó cái khe kia lại tự động biến mất. Va đập một hai lần không có cách nào khiến cho cái khe nứt đó tan vỡ được. Vương Lâm biết đây là vì thần thức của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh. Thế là vì để đánh vào khe nứt, Vương Lâm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Hắn hoàn toàn vứt bỏ cả ý nghĩ đi tìm một cái thi thể để gửi thân, mà là ở bên trong hư vô không có giới hạn này, nhanh chóng di chuyển. Mỗi khi mà phát hiện có vật chất thần bí kia, hắn đều đi tới trực tiếp mà cắn nuốt. Cuộc sống cứ như vậy mà duy trì rất lâu. Mỗi khi phát hiện có khe nứt, hắn đều thử nghiệm đánh vào. Dấu hiệu tan vỡ thì ngày càng thấy rõ. Vương Lâm biết, chỉ cần mình kiên trì thêm, nhất định sẽ có một ngày sau hai lần va chạm có thể sẽ khiến cho cái vết nứt đó vỡ ra. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Vương Lâm phát hiện những loài sinh vật thần bí ở bên trong hư vô dường như đã hoàn toàn biến mất, mà kệ hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thấy được một con. Vì vậy hắn liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đột nhiên có một ngày, có một cỗ thần thức tương đương với cả Vương Lâm cùng gặp hắn. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm phát hiện lại có một thần thức sắp xỉ với mình ở đây. Người đã vượt qua ranh giới rồi sao? Có một âm thanh mơ hồ truyền vào bên trong thần thức của Vương Lâm. Hắn ngẩn người ra, lập tức dùng cái cách thức giống như vậy truyền ra một đạo thần thức. Làm sao mới có thể rời khỏi nơi này? Rời khỏi sao? Tại sao phải rời đi chứ? Nơi này không thể chạy thoát đi được đâu. Đối phương truyền thần thức xong, sau đó chậm rãi rút lui rồi biến mất. Từ trong giọng nói của đối phương, hắn hiểu được chút hàm ý ở trong đó. Bên trong vết nứt không gian, thần thức giống hắn không chỉ có một ít, thậm chí có thể thần thức còn mạnh hơn hắn. Giữa hai bên hẳn là có tồn tại một loại tương tự như là lãnh thổ. Một ngày vượt qua giới hạn, có khả năng sẽ xảy ra một tràng ác đấu. Không phải ngươi chết thì cũng là ta bị cắn nuốt mà chết. Sau cái lần gặp gỡ bất ngờ đó, Vương Lâm quay ngược phương hướng. Kết quả là ở bốn phía hắn phát hiện tổng cộng có ba cái thần thức khổng lồ giống như hắn. Qua trao đổi, Vương Lâm biết với thực lực của mình là không thể chỉ trong một hai lần va đập mà làm vỡ được cái vết nứt không gian đó. Nhưng mà quyết tâm của Vương Lâm lại trở nên cực kỳ điên cuồng. Hắn yên lặng một lúc lâu, nghĩ đến một cái kế hoạch điên cuồng. Một ngày thần thức của hắn toàn bộ tản ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ lãnh thổ của hắn. Thần thức khuếch tán càng rộng thì những chấn động lại càng ngày càng kịch liệt. Vương Lâm quan sát tỉ mỉ mỗi một phạm vi mà thần thức lan đến. Rồi đột nhiên ở một vị trí xuất hiện một cái vết nứt không gian rất nhỏ. Vương Lâm không một chút do dự, thần thức lập tức đi vào dò xét. Trong nháy mắt khi mà tiến vào, hắn liền quyết định chặt đứt và cắn nuốt cái tia thần thức đó. Rồi ngay lập tức cái thần thức đó sau khi mà thuận lợi đi vào bên trong vết nứt không gian thì biến mất không còn vết nứt nữa, mất đi cảm ứng. Tâm tình của Vương Lâm thì cũng không có biến đổi, tiếp tục chờ đợi cái vết nứt tiếp theo xuất hiện. Hứa Hạo là đại đệ tử thứ 6 của Linh Vũ Tông ở tam cấp Tu Chân Quốc, Cự Lộc Quốc. Lúc này hắn đang ngồi ở trên một tảng đá cực lớn đang tự di chuyển, kiểm tra lại chiến lợi phẩm mấy năm nay của bản thân.

Bây giờ thì không có tu sĩ nào ở tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc dám đi vào cái chiến trường ngoại vực này nữa. Bọn họ chỉ có thể truyền âm vào, nói cho những tu sĩ của tam cấp tu chân quốc hủy bỏ công việc dọn dẹp lần này, toàn lực tìm kiếm thần thức. Sau đó thì thống nhất mở truyền tống trận ra để cho tất cả mọi người rời khỏi. Vương Lâm thì đã quên mất thời gian. Thần thức của hắn thì càng ngày càng yếu, càng lúc càng nhỏ. Hắn bây giờ đã không thể tiếp tục chặt đứt thần thức, mà là đang đợi, chờ đợi cái vết đứt lớn hơn xuất hiện. Vào một ngày thì ở trong phạm vi thần thức của Vương Lâm xuất hiện một cái vết nứt không gian lớn hơn gấp nhiều lần so với những cái trước kia. Vương Lâm không một chút do dự mà chui vào. Tại một nơi khác, Mã Lương đã tìm ra một kiện pháp bảo vừa ý. Nó giống như là đạo mặc quang năm đó hắn tìm được vậy, đều là vật có thể tự động phi hành. Vì kiện pháp bảo này Mã Lương đã dùng hết sức đuổi theo trong 3 ngày đó. Hắn cười khổ nhìn phi kiếm ở phía trước đang tỏa ra tử quang, thầm nghĩ năm đó nếu toa tử không bị cướp mất thì bây giờ nhất định sẽ dễ dàng đuổi theo phi kiếm đó, cũng không đến mức cực nhọc như thế này. Nhờ đến toa tử, Mã Lương lại nhịn không được mà liên tưởng đến mặc quang. Mấy mấy năm qua hắn không phải chỉ một lần mơ tưởng bên trong mặc quang kia rốt cuộc là cái pháp bảo gì, lại có thể bị những tộc nhân của cự ma tộc truy đuổi và chiếm đoạt. Chắc chắn nó phải là một kiện pháp bảo nghịch thiên. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được mà phải than ngắn thở dài. Mẹ nhà nó, truyền tống thông đạo sớm không mở, muộn không mở. Hết lần này đến lần khác mở không mở. Giờ đây kỳ hạn 50 năm của ông mày còn chưa có hết, lúc này lại mở ra. Nhưng mà nói thế nào thì nói, cuối cùng thì cũng có thể chờ được về nhà rồi. Mấy năm gần đây ở nơi này quá là nguy hiểm, đều là vì những thứ thần thức này đột nhiên xuất hiện mà làm náo loạn tất cả. Chờ đến khi nào mà đem cái phi kiếm này lấy vào tay, trở về chỗ tập kết thì... Lúc đó Tiểu Su muội, muội nhất định sẽ phải đợi huynh đấy nhé. Ngàn vạn lần đừng nhận lời của đại sư huynh, hắn chỉ là một tên xúc sinh mặt người tâm thú, chỉ có huynh mới một lòng một xã với cả muội muội thôi. Mã Lương thầm nhủ trong lòng, tiếp tục đuổi theo về phía trước. 50 năm trôi qua rồi, không biết Tiểu Su muội có biết bây giờ như thế nào rồi. Nàng tu luyện chiến thần quyết, nghe nói có thể bảo trì được nhan sắc. Toạt nhìn thì chỉ mới 13 tuổi thôi. Nếu như nàng trở thành một bà già thì ta cũng buông tay được rồi. Lần này chiến thần điện có hơn 10 người đến đây, chỉ còn lại có 10 người sống sót. Khi trở về ta nhất định thế nào cũng được tông chủ chú trọng bồi dưỡng cho mà xem. Mà hơn nữa trước kia ta còn có bình đan dược ăn, ăn vào một viên có thể giữ được tuổi xuân. Vì vậy cho dù quay trở về thì ta vẫn là một chàng trai 20 tuổi thôi. Đến lúc đó thì thích nữ tử thế nào chẳng tìm được chứ. Mã Lương vừa thầm nói vừa cười ha ha, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy động lực, tốc độ lại nhanh hơn được vài phần. Mã Lương đang toan tính, đột nhiên từ xa bay đến hai đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã đến sát bên người của hắn. Trong đó có một đạo lập tức bay lên trước mặt của Mã Lương. Phi kiếm ở phía trước nhoáng lên một cái, lập tức lộ ra thân hình. Chỉ thấy đó là một người thanh niên khoảng 30 mấy tuổi, ánh mắt hắn âm trầm, bàn tay to chảo một cái. Sau khi mà hắn nắm lấy phi kiếm thì chẳng thèm nhìn cái nào mà ném nó vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn xoay người âm trầm nhìn chằm chằm vào Mã Lương. Lúc này thì đạo cầu vồng kia đã hạ xuống, xuất hiện một người trung niên mặc quần áo màu đen, đứng ở phía sau Mã Lương, cười nhạo nhìn về phía hắn. Mã Lương biến sắc thất thanh nói, Hứa Đạo, Cát Dương. Mã Lương than khổ, hai người đối phương trước đây rất lâu hắn đã từng gặp qua, cho nên lúc này mới liếc mắt đã nhận ra ngay. Thanh danh của hai người này thì cực kỳ xấu, chuyên gia giết người đoạt bảo. Mã Lương quyết định kéo túi chữ vật xuống, trực tiếp ném cho Hứa Đạo ở phía trước, cầu xin nói, hai vị đạo hữu, tất cả những thu hoạch của ta mấy năm nay đều ở chỗ này, hai vị cứ việc lấy đi, ta chỉ mong có thể giữ được tính mạng thôi. Hứa Hạo ngẩn ra mở túi chữ vật nhìn qua, rồi nhìn Mã Lương một cái cười nói, ngươi là người không có khí phách mà ta được gặp đó, nhưng mà cũng rất là thức thời. Thôi được rồi, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng, cốt. Mã Lương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rút lui. Đột nhiên hắn biến sắc mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Một thanh phi kiếm xuyên qua ngực của hắn. Cơ thể hắn run rẩy, cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình đang dần biến mất. Hắn dãy dụa xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Cát Dương, giữ lại một ngụm máu ở trong miệng, mơ hồ nói. Cát Dương. Cát Dương vẫy tay, phi kiếm bay trở về, hắn lạnh đạm mà nói. Ta thì chưa nói tha cho ngươi. Nói xong cơ thể hắn khẽ động và cũng chẳng thèm nhìn Mã Lương một cái, bay về nơi xa. Hứa Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa. Đối với Mã Lương đang hấp hối chỉ biết lắc đầu rồi lên đường. Lòng hắn hiểu rõ đây là Cát Dương hận Mã Lương đưa túi trữ vật cho mình. Hai người hắn và Cát Dương thì có một thỏa thuận. túi chữ vật đến tay ai thì của người đó, không được tranh đoạt nữa. Nếu như là vừa rồi Mã Lương đưa túi chữ vật cho Cát Dương, Hứa Hạo cũng sẽ làm như vậy thôi. Ý thức của Mã Lương thì đã trở nên mơ hồ. Trước mặt hắn hiện lên bóng dáng của tiểu sư muội, rồi dần dần nhắm hai mắt lại. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh thi thể của Mã Lương xuất hiện một cái vết nứt không gian cực lớn. Một đạo thần thức khổng lồ vọt ra. Khi mà đạo thần thức xuất hiện, hơi dừng lại một chút, rồi lập tức chui vào trong cơ thể của Mã Lương. Rất lâu sau, Mã Lương lại mở mắt, từ trong ánh mắt quán lóe lên hai đạo tinh quang. Vết thương trước ngực hắn, lấy mắt thường có thể nhìn thấy được bằng tốc độ rất nhanh mà liền lại. Hắn mở miệng phát ra một thanh âm lạnh lẽo. Đẳng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta đã trở về. Thần thức, quay về. Đột nhiên lúc này trên khắp chiến trường ngoại vực, tất cả những thần thức trước kia của Vương Lâm, bất kể là đang ở trong túi trữ vật của người nào, hoặc là bị người ta luyện hóa vào bên trong cơ thể, hoặc là đang bị người ta tranh giành, đều rung lên bần bật. Từng đạo thần thức và từ tất cả phương hướng của chiến trường ngoại vực, nhanh chóng từ pháp bảo, túi trữ vật, từ bên trong cơ thể điên cuồng bay về chỗ của Vương Lâm, tụ tập lại một chỗ. Cảnh tượng đó khiến trong lòng mỗi một vị tu sĩ lấy được thần thức ở chiến trường ngoại vực trở nên rất là rung động. Liên minh tu chân là một tổ chức khổng lồ. Nó cụ thể do bao nhiêu quốc gia thành viên tạo thành thì trừ một số ít người biết, đại đa số đều không thể đoán được. Tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành thành viên là đạt đến lục cấp và có được tinh cầu. Cũng giống như là nhóm G7 của thế giới vậy. Nói như vậy, chỉ cần là tu chân quốc thì cũng đều lệ thuộc vào sự quản lý của liên minh tu chân. Nhưng mà trên thực tế, liên minh tu chân đối với chính mình và vô số quốc gia thành viên căn bản không có tinh lực và thời gian đi quản lý từng cái một. Cho nên nói một cách tổng thể thì tu chân quốc từ lục cấp trở xuống chỉ đều phải chịu sự quản lý của lục cấp tu chân quốc. Có nghĩa là quốc gia lớn thì quản lý quốc gia yếu. Chu Tước Quốc mất 10 vạn năm đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh mà từ nhất cấp đạt đến lục cấp, trở thành một trong số ít ỏi lục cấp ở tu chân quốc. Sau khi trở thành lục cấp ở tu chân quốc thì Chu Tước Quốc mới giành được một cái tinh cầu theo quy định. Cái tinh cầu này thì cũng dựa theo một cái tên gọi thống nhất của liên minh tu chân, đó chính là Chu Tước Tinh. Trên tinh cầu Chu Tước, tiếng nói của Chu Tước Quốc cũng chính là biểu tượng của Chu Tước Quốc, chính là ý chí của thần linh. Trên tinh cầu Chu Tước đó thì có 18 ngũ cấp tu chân quốc. Khoảnh khắc khi mà bọn họ đạt đến tiêu chuẩn ngũ cấp tu chân quốc thì lục cấp tu chân quốc sẽ tặng cho mỗi bên một cái chiến trường ngoại vực. Trên toàn bộ Chu Tước Tinh có 108 chiến trường ngoại vực. Khi mà có một cái sụp đổ thì vĩnh viễn sẽ thiếu đi một cái. Trừ phi đồng ý hao tổn một số lượng vật cực lớn để mua của lục cấp tu chân quốc, nếu không thì chẳng có bất cứ phương pháp gì nữa. Còn về chiến trường ngoại vực làm sao mà tạo ra được? Những vết nứt không gian này thông về chỗ nào? Trong ngũ cấp tu chân quốc không có người nào biết. Nghe nói pháp thuật để tạo ra chiến trường ngoại vực là khi tu chân quốc lên đến lục cấp thì được liên minh tu chân thống nhất tặng cho. Tuy nhiên thì cũng có một yêu cầu nghiêm khắc, không được tiết lộ cho những tu chân quốc dưới lục cấp, nếu không sẽ bị gạch tên. Và mỗi một ngũ cấp tu chân quốc thì cũng nắm ở dưới tay rất nhiều tứ cấp tu chân quốc. Và cũng giống như vậy, mỗi một tứ cấp tu chân quốc thì cũng khống chế rất nhiều tam cấp tu chân quốc. Còn nhất cấp và nhị cấp tu chân quốc thì liên minh tu chân có quy định không được can thiệp để tùy bọn họ phát triển. Triệu quốc của Vương Lâm chính là một tam cấp tu chân quốc trong Chu Tước Tinh. Nó chịu sự quản lý của Thanh Long quốc là tứ cấp tu chân quốc, mà quản lý của Thanh Long quốc trên thực tế là ngũ cấp tu chân quốc Cự Ma tộc. Mỗi một lần vực ngoại đại chiến, tất cả những cao thủ nguyên anh kỳ của Triệu quốc đều được chiêu mộ, không được có bất cứ một ai chống đối. Năm đó thì năm vị lão tổ của Hằng Nhạc phái chính là như vậy. Nếu đi, Hằng Nhạc phái có thể được bảo vệ, năm người bọn họ có lẽ là không chắc là sẽ chết. Nhưng mà không đi thì không những Hằng Nhạc phái sẽ bị diệt vong, năm người bọn họ cũng chắc chắn sẽ chết. Những chuyện giống như vậy hầu như là ở mỗi tam cấp tu chân quốc đều có. Vật đổi sao rời, cá lớn nuốt cá bé, đó chính là một câu nói của cường giả. Người yếu thì chỉ có thể nghe theo, không thể từ chối. Có lẽ chính là ở trong cái quy luật gần như tàn khốc này dẫn đến cuộc tranh đấu giữa những người tu chân so với phàm nhân lại càng khốc liệt. Có lẽ trong mắt của liên minh tu chân cao cao tại thượng, thế giới này, vũ trụ này chính là một cái lò luyện cực lớn. Mặc kệ là phàm nhân cũng được, người tu tiên cũng được, đều bị luyện chế theo một cách vô tình. Vào thời kỳ thượng cổ thần thoại, người tu chân coi trọng thiên đạo, chú trọng đạo tâm, truy cầu đại đạo. Người tu tiên thì làm người ta cảm thấy phiêu dật, là xuất thần, là tiên phong, là thiên tâm. Nhưng mà sau khi thời kỳ thượng cổ thần thoại bất ngờ xảy ra một trận hạo kiếp dẫn đến diệt vong, liên minh tu chân bỗng nhiên nổi lên, từ đó cái đạo này đã hoàn toàn bị vỡ tan. Sự thật chứng minh, tu chân không muốn không cầu, nhất định sẽ là diệt vong. Đây chính là một con đường sai lầm, chỉ có mạnh được yếu thua, tranh đấu với trời mới thật sự là một lựa chọn duy nhất để có thể sinh tồn. Tuy rằng không biết được kết quả cuối cùng sẽ thế nào, nhưng tối thiểu đến bây giờ, dưới sự lãnh đạo của liên minh tu chân, người tu chân bất kể là thực lực hay là thế lực đều vượt lên rất xa so với thời kỳ thượng cổ thần thoại. Điều này là đủ rồi. Giờ khắc này ở trong một cái chiến trường ngoại vực nào đó của ngũ cấp tu chân quốc cự ma tộc, thì một tràng biến hóa quỷ dị đang hiện ra. Những tu sĩ mà trong 3 năm trước đó giành được thần thức, tất cả đều hết sức lo sợ. Toàn bộ chiến trường ngoại vực giống như xuất hiện một cơn mưa ánh sáng, vô số thần thức hướng về một phương hướng mà phóng tới. Ngay sau đó, chiến trường ngoại vực vốn đã ở trên bờ sụp đổ, không thể chịu nổi những dao động của thần thức, bắt đầu sụp xuống. Chỉ thấy một chiến trường ngoại vực to lớn đột nhiên lúc đó vỡ ra một lỗ hổng cực đại, giống như là bị một cái miệng vô hình đang cắn nuốt vậy, tan biến không một tiếng động. Cùng với lúc này thì một cỗ thần thức khổng lồ từ bên trong cái lỗ hổng cực đại kia dè dặt đi ra, sau đó chẳng gì cố kỵ mà lao ra điên cuồng cắn nuốt. Theo sự xuất hiện đi ra của hắn còn có rất nhiều loại thần bí, chính là những sinh vật mà trước đây bị Vương Lâm cắn nuốt. Cũng giống như vậy thì ở mấy chỗ khác của chiến trường ngoại vực này cũng bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng. Tổng cộng là có 3 cái thần thức khổng lồ bay ra từ bên trong những vết nứt không gian cực lớn được tạo thành khi sụp đổ. Một số lượng lớn những loài vật thần bí điên cuồng chen chúc nhau xuất hiện. Gặp người thì nhào thẳng lên đầu, thấy vật thì leo lên. Có thể lấy hình ảnh châu chấu mà hình dung cũng chẳng quá. Các tu sĩ ở chiến trường ngoại vực này xuất ra tất cả tiềm lực điên cuồng bỏ chạy về phía truyền thống trận, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị cắn nuốt mà chết. Khắp bầu trời chỉ thấy từng đạo kiếm quang liều lĩnh bỏ trốn. Trong nháy mắt khi mà 3 cái thần thức khổng lồ kia xuất hiện, ánh mắt của Vương Lâm lóe lên. Hắn phát hiện 3 cỗ thần thức này rất là quen thuộc. Đúng là 3 gã hàng xóm của hắn ở bên trong vết nứt không gian. Lúc này những tia thần thức của hắn sau 3 năm phân tán, từng đạo rồi lại từng đạo quay về. Mỗi lần quay về một phần, thần thức của hắn lại mạnh lên một phần. Dần dần thần thức của Vương Lâm lại đạt đến một mức độ như trước. Vương Lâm cũng không lo lắng, khoanh chân ngồi để thích ứng với cả thân thể mới. Lúc này thì vài con sinh vật thần bí bay tới giống như là u linh. Từ ra khi mà nhìn thấy Vương Lâm lại có chút do dự, chần chừ không dám tiến lên. Và cuối cùng dường như không thể nào chịu đựng được sự hấp dẫn của món ngon trước mặt, bỗng chốc phần phật bay đến. Còn cách khoảng 10 mét nữa là tới Vương Lâm, hắn chợt mở hai mắt, lóe ra hàn quang lạnh lùng nói: "Không biết sống chết." Thần thức khổng lồ bỗng nhiên từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra. Cả đám sinh vật thần bí kia giống như là gặp phải kẻ thù vậy, phát ra từng trận tiếng rít sợ hãi, điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng chúng chưa kịp lùi lại thì đã bị thần thức của Vương Lâm đuổi theo, nuốt vào một lượng lớn. Đang định tiếp tục cắn nuốt thì trong chớp mắt lại có một cỗ thần thức khổng lồ từ trên khoảng không truyền đến, dường như là muốn ngăn cản. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không những chẳng lùi mà lại còn lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, đem tất cả những loài vật dám mạo phạm mà cắn nuốt. Đạo thần thức kia thì truyền đến một tiếng thở dài cũng chẳng nói gì. Lúc này thì tất cả thần thức của Vương Lâm đã trở về cơ thể. Mặc dù có một số ít chẳng hiểu vì sao lại không xuất hiện ở trên chiến trường ngoại vực, cho nên cũng không thể kêu gọi. Nhưng mức độ mạnh mẽ của thần thức so với năm xưa cũng không sai biệt nhiều lắm. Các vị đã quá giới hạn rồi đó. Thần thức quán đảo qua truyền ra một con sóng. Con sóng thần này lập tức tản ra, trong nháy mắt đã khuếch tán toàn bộ chiến trường ngoại vực. 3 cái thần thức khổng lồ từ bên trong vết nứt không gian chui ra, mỗi người đang thoải mái cắn nuốt thì giờ đây đột nhiên động tác ngừng lại. Ngay sau đó từng người truyền ý thức đến Vương Lâm. Người rất mạnh, không nghĩ tới là từ trong chỗ đó đi ra đó. Không gian chỗ này đã sụp xuống rồi, chúng ta thật là thôn hồn, sứ mệnh là cắn nuốt nơi này, đề phòng nó sụp xuống mà lan ra phạm vi lớn. Ngươi cũng là một thôn hồn, vì sao lại can thiệp chứ? Sinh ra là thôn hồn, dù hồn ta xúc phạm đến ngươi thì trừng phạt cũng chẳng có gì phải nói. Nhưng cắn nuốt không gian sụp đổ là sứ mệnh mà ta chờ đợi từ khi được sinh ra. Mặc dù chúng ta không cắn nuốt thì cũng có những thôn hồn khác đến đây để cắn nuốt mà thôi. Khi mà 3 đạo thần thức khổng lồ kia mỗi người nói ra một câu và cũng không tiếp tục cắn nuốt, yên lặng đợi Vương Lâm trả lời. Trong ý nghĩ của bọn họ, Vương Lâm dĩ nhiên là cũng là tồn tại ngang bằng với bọn họ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe được thôn hồn nói đến. Hắn trầm tư một chút, trong đầu sắp xếp lại những ký ức của Mã Lương khi còn sống. Biết được truyền thống trận bắt đầu mở ra, nếu như là lúc này chiến trường ngoại vực hoàn toàn sụp đổ, sợ rằng truyền thống trận này có thể mở ra được hay không thì cũng còn chưa biết được. Ta cũng không phải muốn ngăn cản, mà hy vọng thời gian sụp đổ cuối cùng của cái chiến trường ngoại vực này có thể trì hoãn một chút thời gian được không? Được, sẽ như ngươi muốn. Ta cũng đồng ý, nhưng các du hồn săn thức ăn không thể ngăn cản đâu. Sau khi đạt được thỏa thuận, cơ thể Vương Lâm khẽ động bay về phương hướng của truyền thống trận trong ký ức của Mã Lương. Dọc theo đường đi, hễ là du hồn chỉ cần nhìn thấy Vương Lâm lập tức hoảng sợ mà chạy tứ tán, không dám ngăn cản. Trên đường đi, Vương Lâm đối với cả thân thể mới này cảm thấy rất là ngượng nghịu. Thiên tư, linh căn của tên Mã Lương này cũng không tệ, tốt hơn gấp nhiều lần so với cả Vương Lâm trước kia. Nhưng mà cái thân thể này dù sao cũng nhờ đoạt xá mà có được, cần phải có thời gian để tế luyện mới có thể hoàn toàn chiếm giữ. Lúc này thì trong cơ thể hắn không có một chút linh lực nào, tất cả đều phải dựa vào sự chuyển động của thần thức. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm được một nơi để bế quan, tế luyện thân thể và đồng thời nâng cao tu vi. Từ đó có thể phối hợp với cả thần thức mạnh mẽ này, sau đó về Triệu Quốc mà trả thù. Khi mà đang bay trên không thì Vương Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía tây bắc, hơi trầm ngâm. Hắn vừa dừng lại không lâu thì thấy ba đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Sau đó hơn 13 cái du hồn theo sát ở phía sau, tốc độ giữa hai bên càng ngày càng gần. Chu Tử Hồng là đệ tử của Chiến Thần Điện trong hỏa phần tam cấp tu chân quốc. Lúc này tuy nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, môi hơi nhếch lên nhưng mà mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa. Linh lực trong cơ thể thì đã như là đến tình cảnh đèn hết dầu. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn hai người sư huynh ở bên cạnh. Hai người họ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không cần quan tâm gì mà bỏ chạy về phía trước. Đồng môn của Chiến Thần Điện còn sống, chỉ sợ rằng còn lại ba người chúng ta mà thôi. Chu Tử Hồng cười thê thảm. Ba ngày trước Chiến Thần Điện còn có 10 người, chẳng ai ngờ được chiến trường ngoại vực lại đột nhiên sụp đổ. Sau đó lại xuất hiện một số lượng lớn những sinh vật quỷ dị. Hễ gặp được người tu chân là bị bọn nó nhào đến, lập tức hồn bay phách lạc, ngay cả cơ thể cũng bị mất đi tinh hoa máu thịt, trở thành thây khô. Mà những sinh vật quỷ dị này dường như là rất thích ẩn nhẫn bên trong thây khô. Thế cho nên bọn họ bây giờ chỉ cần nhìn thấy thi thể thì sẽ lập tức cảm thấy sợ. 10 người Chiến Thần Điện, ngoại trừ Mã Lương 4 ngày trước một mình bỏ đi, ở đây trong 3 ngày chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Chu Tử Hồng cay đắng thở dài, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua những sinh vật quỷ dị đang càng lúc càng gần. Trong lòng của nàng chẳng còn hy vọng mà nhắm mắt lại, trong đầu không kìm được mà xuất hiện hình dáng của Mã Lương. Mã Lương đúng là vốn luôn nhát như chuột, rất sợ chết. Phải nói là da mặt hắn cũng rất là dày chứ, bất kể mắng chửi thế nào cũng không quan tâm. Đồng sư muội chính là bị hắn quấy dày mà không chịu nổi, vì vậy mới nghĩ ra một cái phương pháp đem hắn đến chiến trường ngoại vực. Nếu không phải mình nhìn hắn khá là đáng thương, nhiều lần ra tay giúp cứu, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng rồi. Cái tên Mã Lương này cũng có lương tâm đó. Trước đó vài ngày cho ta một viên đan dược, nói sau khi ăn vào có thể bảo trụ được nhan sắc, và cũng không biết là thật hay giả nữa. Với trái tim hết hy vọng, trong đầu của Chu Tử Hồng không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung ta lung tung. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe được Đương Sư Huynh ở bên cạnh lo lắng hô: "Này Mã Lương, chạy mau!" Chu Tử Hồng ngẩn người ra, mở to đôi mắt xinh đẹp. Trước mặt nàng có một bóng người thanh niên bay về chỗ này. Người thanh niên đó có dáng vẻ mi thanh mục tú, nhưng có một luồng sát khí lạnh ẩn ở bên trong, và áo trước ngực có một mảng máu. "Này Mã sư đệ, lần này chúng ta khó tránh khỏi số kiếp rồi." Dương Sư Huynh thở dài nói, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Vương Lâm quét mắt nhìn ba người một cái cũng không nói gì. Lúc này hơn 10 cái du hồn đuổi theo ở phía sau, đột nhiên dừng lại toàn bộ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lộ ra vẻ do dự. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong thần thức truyền ra một cỗ ba động. Cút! Hơn 10 cái du hồn lập tức hoảng sợ mà hỗn loạn rút lui, trong nháy mắt đã chạy sạch sẽ. Chu Tử Hồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao những sinh vật đáng sợ kia lại đột nhiên chạy đi. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn Vương Lâm, từ tận đáy lòng mọc lên một cái ý niệm giờ khóc giờ cười. Chả lẽ những sinh vật đáng sợ đó lại sợ Mã Lương này hay sao? Nhưng ngay lập tức nàng lại phủ nhận ý nghĩ đó. Còn lại hai đệ tử của Chiến Thần Điện kia cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Nhưng mà nói như thế nào thì cái cảm giác sống sót sau tai nạn lại đột nhiên tăng lên. Ba người đều thả lòng và thả ra một hơi. Vị sư huynh họ Dương ở trong mấy người là già nhất, hắn vẫn còn sợ hãi mà nhìn khắp xung quanh một lượt, vội vàng nói: "Sư muội, đám sinh vật này tuy không biết vì sao không tấn công chúng ta, nhưng nơi này không thể ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng chạy đến truyền thống trận, rời khỏi chỗ này thôi." Chu Tử Hồng dùng mình một cái, vội vàng gật đầu nói với cả Mã Lương: Mã sư đệ, người tu vi thấp nhất nhất định phải theo sát chúng ta đó. Tuyệt đối không thể để cho những sinh vật kia nhào lên người đâu, bằng không sẽ lập tức hồn bay phách lạc đó. Tên đệ tử chiến thần còn lại sốt ruột nói. Còn nói nhiều lắm cái gì nữa, các ngươi không đi đi thì ta đi trước đây. Nói xong, cơ thể hắn khẽ động, nhanh chóng vọt đi. Vương Lâm thông qua trí nhớ của Mã Lương biết được người đó tên là Lâm Đào. Sư huynh họ Dương thì cũng vội vàng đi theo. Chu Tử Hồng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thấp giọng nói, này cẩn thận đó. Nói xong nàng nhảy lên bay về phía trước. Vương Lâm từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội để nói một lời, hắn lặng lẽ ung dung mà theo sát ở phía sau. Sở dĩ phải cứu ba người này, ngoại trừ có những tính toán khác, còn có một chút cảm kích trong ký ức của Mã Lương đối với cả Chu Tử Hồng. Vương Lâm cảm thấy đoạt được thân thể của Mã Lương cũng cần phải giúp hắn làm một chuyện. Ba người Chu Tử Hồng phi hành cực kỳ cẩn thận, còn lấy ra những dược vật bổ sung linh lực từ trong túi trữ vật. Chu Tử Hồng lấy ra nhiều hơn một viên đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhìn viên thuốc trong tay, vô tình nghĩ tới nghịch thiên châu của mình. Một khi đem nó nhúng vào trong nước thì sẽ tạo thành loại thuốc tốt nhất để khôi phục lại. Đáng tiếc là bao nhiêu hồ lô chứa linh lực dịch thể cùng với rất nhiều bảo bối bên trong túi trữ vật đều bị Đằng Hóa Nguyên bóp nát, toàn bộ biến thành không khí. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn có thể dựa vào thần thức cảm giác được sự tồn tại của hạt châu. Thậm chí ngay cả huyết luyện phi kiếm cũng có thể cảm nhận được hình như đã hòa tan vào trong linh hồn của mình. Nhưng mà lúc này không phải là lúc tra xét. Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong lòng lại thầm xác định. Đợi khi mà ra khỏi chiến trường ngoại vực, nhất định phải đi tìm một chỗ để bế quan. Nói về các tu sĩ ở bên trong chiến trường ngoại vực này, trong thời gian vài ngày gần đây, phát hiện dấu hiệu sụp đổ dường như có chút chậm lại. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì không có bất kỳ một tác dụng nào. Bởi vì so với việc sụp đổ lớn thì những sinh vật quỷ dị này lại càng thêm đáng sợ. Một đống đổ sụp xuống thì rất nhiều cũng chỉ khiến cho người ta đột nhiên tan biến mà thôi. Nhưng mà để cho những sinh vật này cắn nuốt thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị nuốt đi, liên tục kêu lên thảm thiết, sau đó thân thể lại biến thành một cái thây khô mà thôi. Nếu như là những tu sĩ này có thể lựa chọn cách thức chết đi thì hầu như là tất cả mọi người đều lựa chọn sự sụp đổ của không gian còn hơn. Toàn bộ chiến trường ngoại vực tổng cộng có 4 cái truyền thống trận lớn. Phương hướng mà 4 người Vương Lâm bay tới chính là một cái gần nhất ở đó. Đối với 4 cái truyền thống trận này, Vương Lâm cũng chẳng có gì phải lựa chọn. Với hắn mà nói thì đi đến cái truyền thống trận nào cũng đều như nhau. Truyền thống trận này chỉ có thể truyền thống những người có được ngọc phù tư cách mà thôi. Hễ là người đi vào chiến trường ngoại vực đều được phát một cái ngọc phù. Ngoài việc chống gió thì tác dụng lớn nhất của ngọc phù này chính là tín vật để truyền thống trở về. Vương Lâm không có tín vật của Triệu Quốc, căn bản là không có cách nào thông qua truyền tống trận để địch trực tiếp trở về Triệu Quốc. Lúc này hắn lại chiếm được thân thể của Mã Lương, cho nên đối với hắn, sự lựa chọn tốt nhất chính là hỏa phần quốc của Mã Lương. Đây cũng chính là một cái ý tứ khác của hắn khi mà cứu ba người Chu Tử Hồng, nhằm đoạt một cái ngọc phù. Đương nhiên nếu như là có thể tìm được hai người Hứa Hạo và Cát Dương thì sẽ là tốt nhất. Hai người này đã bị Vương Lâm liệt vào trong những người phải chết. Giết hai người bọn họ cũng không phải là vì Mã Lương, mà bởi vì hai tên này biết rõ Mã Lương thật sự đã chết rồi. Vì không muốn lưu lại tai họa về sau, cho nên hai người bọn họ nhất định là phải chết. Dọc đường đi, Vương Lâm căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương đã liên lạc với ba người hàng xóm để bọn họ tìm kiếm thay cho mình. Tất cả du hồn trên toàn bộ chiến trường ngoại vực liền biến thành tai mắt của Vương Lâm. Một khi có tin tức của hai người bọn họ, ba người hàng xóm sẽ lập tức thông báo cho hắn. Nếu như là đến sau cùng vẫn còn không có tin tức về hai người bọn họ, vậy có thể là Hứa Hạo và Cát Dương đã chết. Giờ đây thì ba người Chu Tử Hồng có hàng trăm điều không thể lý giải được, vì dường như là tất cả những sinh vật quỷ dị cứ nhìn thấy bọn họ là quay người bỏ chạy vậy. Có những con rõ ràng vọt đến rồi lại lập tức xoay người rồi nhanh chóng bỏ qua bọn họ. Trên đường đi thì ba người có thể nói là có hoảng sợ nhưng mà không có gì nguy hiểm. Và cuối cùng thì sau khi trải qua vô số lần như vậy, khi mà nhìn thấy những sinh vật cổ quái kia thì mấy người bọn họ cũng không giống như trước là lập tức rồi thay đổi phương hướng nữa, mà tốc độ sẽ có giảm, đợi những sinh vật kia chạy qua thì mới tăng tốc độ phi hành lại. Và có một lần rất là ly kỳ, có một con sinh vật đột nhiên xuất hiện, nhào về phía Chu Tử Hồng. Nhưng mà ngay khi nó chuẩn bị đụng tới Chu Tử Hồng, thì dường như là nhìn thấy một cái gì đó khủng bố lắm, không thể tưởng tượng được. Thét lên một tiếng chói tai rồi nhanh chóng rút lui, mặc kệ tất cả mọi thứ mà nhanh chóng bay đi. Ba người thì cũng không phải kẻ ngốc, những chuyện quỷ dị như vậy tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Kết hợp với những chuyện trước đó mà nghĩ sơ qua một chút, lập tức hiểu rõ câu trả lời chắc chắn ở trên cơ thể của Vương Lâm, cũng là Mã Lương. Chẳng qua chỉ ngoại trừ Chu Tử Hồng trợn mắt há mồm, cũng muốn hỏi cái gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không dám nói ra. Còn lại hai người kia cơ bản là làm như không nhìn thấy. Không phải là bọn họ không muốn hỏi, mà là không thể hỏi. Lúc này nếu như là có một câu nói đắc tội đến Vương Lâm, chỉ sợ tính mạng sẽ bị chôn sống ở chỗ này. Tên đệ tử có tên là Lâm Đào, đưa lưng về phía Vương Lâm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng chẳng biết là có chủ ý gì. Tuy nhiên thần sắc của hắn nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn không ra một chút manh mối. Nhìn thấy còn một đoạn thời gian không xa nữa sẽ chạy đến truyền tống trận gần nhất, những tu sĩ ở gần đó cũng xuất hiện rất là nhiều. Mục tiêu của mọi người thì tất cả đều là truyền tống trận ở phía trước. Vương Lâm trước đó thì đã dùng thần thức tra xét qua, một số người tập trung ở truyền tống trận ở phía trước đều đợi truyền tống trận mở ra. Một đạo ánh sáng màu trắng phủ lên trên truyền tống trận, có tác dụng bảo vệ. Ở bên ngoài truyền tống trận thì lơ lửng rất nhiều sắc hô, bọn chúng đều muốn lao tới đám tu sĩ bên trong truyền tống trận. Bốn phía xung quanh thì chốc chốc lại xuất hiện một đám du hồn ở bên trong những bộ sắc khô mà chui tới chui lui. Truyền tống trận của chiến trường ngoại vực thì bình thường luôn ở trong trạng thái đóng kín, chẳng qua là cố định một cái thời gian mới được mở ra. Bây giờ còn cách thời gian mở ra là 2 ngày nữa. Những người này ở trong truyền tống trận khẩn trương nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mỗi khi mà có một ngọn gió thổi đến thì lập tức cả đám đều hoảng hồn. Nhưng dần ra có người phát hiện những du hồn này chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, tuyệt đối không dám đụng vào quầng sáng của truyền tống trận. Lần lượt lại có nhiều người nữa phát hiện ra hiện tượng này, vì vậy tất cả mọi người ở bên trong đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc phi hành thì đột nhiên vẻ mặt của Vương Lâm khẽ biến đổi. Những người hàng xóm quán truyền đến tin tức đã thấy được hai người mắn muốn tìm. Hai người này đã chết rồi, túi trữ vật đang được du hồn đưa đến. Không lâu sau thì có một con du hồn hư ảo, trên đầu có hai cái sừng, từ phương xa nhanh chóng bay tới. Vốn là ba người Chu Tử Hồng còn chưa lưu ý, nhưng nhìn thấy du hồn này càng ngày càng gần, không khỏi nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này du hồn này đã đứng trước mặt ba người, hướng về phía Vương Lâm vung lên. Ba cái túi trữ vật lập tức bay ra, bị Vương Lâm chộp vào trong tay. Du hồn kia làm xong tất cả những chuyện này, lập tức xoay người bay đi. Ánh mắt của Vương Lâm khẽ động, nhìn chằm chằm vào du hồn kia, đột nhiên nói, dừng lại đi. Du hồn dừng lại, xoay người run rẩy nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm thì cũng không thèm để ý tới ba người Chu Tử Hồng, cơ thể tiến nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đến trước mặt du hồn kia. Vương Lâm thì cắn nuốt du hồn nhiều rồi, không phải 1 vạn thì cũng là 8.000, con số rõ ràng hắn cũng chưa tính qua. Giờ đây hắn liếc mắt thì có thể nhìn ra, du hồn ở trước mặt này có chút không thích hợp cho lắm. Vương Lâm trước kia thì cắn nuốt du hồn, thật ra chỉ là một trạng thái sinh mệnh, giống như là tích góp thần thức vậy. Tất cả bọn nó chắc chắn có trí tuệ, nhưng vì bản năng trời sinh là cắn nuốt mọi thứ. Mà cái du hồn ở trước mặt này rõ ràng có sự khác biệt. Cơ thể nó cực kỳ hỗn tạp, có rất nhiều linh hồn sau khi bị nó cắn nuốt giống như chưa được tiêu hóa vậy, lưu lại bên trong cơ thể nó một dấu vết thật là sâu. Loại dấu vết này khi mà tích lũy đến một mức độ nào đó thì thể chất của cái du hồn này sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn kỹ một lúc lâu, hắn từ trên người du hồn lại thấy được một tia cảm giác giống như là năm xưa ở bên trong mộng cảnh không gian nhìn thấy nguyên anh của Tư Đồ Nam vậy. Hoặc có thể nói, giữa hai bên dường như là có một điểm chung nào đó. Đi giết hắn đi. Bất chợt tay phải của Vương Lâm chỉ vào Lâm Đào, ra lệnh cho du hồn.